Lần này Tần Tàng có thể có cơ hội bán mình để trúc cơ, phải cảm tạ Nghiêm Trang đã thông báo kịp thời. Nếu như hắn cũng biến thành dáng vẻ như mấy người Tiền Nguyên Châu kia, Tần Tàng không vui nổi. Chúc mừng Tần sư đệ đột phá trúc cơ. Trước kia gọi Ôn sư thúc, hiện tại phải gọi là Ôn sư huynh. Hình như hắn với việc Tần Tàng phá bình cảnh cũng không nghĩ nhiều. Nhìn thấy hắn đến, lập tức tươi cười đứng lên chúc mừng. Không nghĩ tới tình hình của Tần sư đệ lại cứng cỏi như vậy. Không chỉ có vượt qua bảo hồ lô huyễn cảnh, còn được ma vật sư thúc tán thành. Sư huynh hổ thẹn, chỉ kiên trì trong huyễn cảnh được vài canh giờ, suýt nữa tàu hỏa nhập ma, không bằng Tần sư đệ. Thấy giọng điệu của Ôn sư huynh với mình hơi mang vẻ nịnh nọt, Tần Tàng ngẩn ra chợt hiểu được. Ngoại trừ ngu trưởng môn, cùng với 6 người khác đã trải qua bảo hồ lô huyễn cảnh, những người khác không biết nội tình, thật sự coi mình là đạo lữ song tu của ma vật chân nhân. Chuyện này chỉ sợ là truyền khắp cả Thiếu Hoa Sơn rồi. Khó trách trước đó ánh mắt mấy người bạn của Tiền Nguyên Châu nhìn mình hơi quái dị. Chuyện của mình thì mình tự biết. Trong lòng Tần Tàng biết rõ sau lưng mình làm gì có núi dựa nào. Chẳng qua là một giao dịch mà thôi. Kể cả là thần yên tiền tử cũng sẽ không để ý sinh tử của cặn thuốc. Nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến mức vạch trần bản thân mình. Một là không có can đảm để lộ bí mật, hai là cáo mượn oai hùm của ma vật chân nhân. Chỉ cần mình không làm việc quá mức, thấy chỗ tốt thì lấy, không cần chỉ rõ thì sẽ có thể có nhiều chỗ ẩn núp tốt. Vốn định thỉnh giáo công pháp Ôn sư huynh nhưng lại không thành. Tần Tàng uống trà nói chuyện với Ôn sư huynh một lúc, nhân tiện hỏi: Ôn sư huynh, ta vừa đến trưởng môn phong, trưởng môn sư huynh không ở trong môn, còn chưa đổi sách ngọc, vẫn dùng lệnh bài lúc còn là luyện khí kỳ, không biết bảo tháp phong sư huynh có thể sắp xếp hay không. Ôn sư huynh khí phách nói: Chuyện này có đáng gì đâu, nếu như Tần sư đệ không yên lòng thì cứ dùng lệnh bài của ta trước, chắc chắn bọn họ không dám làm khó dễ ngươi. Lấy lệnh bài, Tần Tàng đến bảo tháp phong, đi đại điện của Chân Tàng Đàn Đạo Điển Tịch trận phủ trước. Trông coi đại điện là một tu sĩ họ Trương đang dựa vào ghế ngủ mê man. Trên bàn bày mấy cốc trà, nhìn tuổi đã không nhỏ, chắc là đã bỏ tiền đạo nên y mới có thể lười biếng như vậy. Tần Tàng bái kiến Trương sư huynh. Tần Tàng chắp tay. Vị Trương sư huynh kia duỗi lưng, mở hai mắt đục ngầu ra, chắc do đang mơ đẹp bỗng bị người đánh thức, vẻ mặt hơi không vui. Nhưng sau khi nghe Tần Tàng tự giới thiệu, Trương sư huynh khẽ giật mình, thò người ra quan sát Tần Tàng. Người là Tần Tàng nào? Tần Tàng cười nói: Theo ta được biết, hình như Thiếu Hoa Sơn chỉ có mỗi ta là Tần Tàng mà nhỉ? Trương sư huynh còn gặp Tần Tàng khác sao? Không có, không có. Trương sư huynh liên tục xua tay, đứng dậy sốt ruột nói: Sư huynh ngủ nhiều nên mơ hồ, Tần sư đệ chớ trách. Không biết Tần sư đệ tới đây để làm gì? Tần Tàng đưa lệnh bài của Ôn sư huynh ra giải thích vài câu. Ta muốn kiểm tra đàn đạo điển tịch của sư môn hoặc cổ tịch liên quan đến linh dược, xin Trương sư huynh sắp xếp. Được, được, được. Trương sư huynh đồng ý, lại tự mình dẫn Tần Tàng đến phía sau đại điện. Đại điện phân ra thành vài thiên thất, có cấm chế phòng tỏa. Trên cổng vòm phân biệt viết các chữ khí, phù, trận, đan. Trong mỗi thiên thất đều có từng dãy giá gỗ. Tần Tàng bỗng nhiên có cảm giác đang đi vào thư viện ở đời trước. Đi thẳng đến nơi sâu nhất, Trương sư huynh mở cấm chế đan thất ra, chỉ mấy hàng giá gỗ bên trong rồi nói: Tần sư đệ, những cổ tịch này đều liên quan đến linh dược đan đạo, nhưng mà đa số là truyền thuyết thần thoại, có thể xem tùy ý. Trong ngọc giản có một vài cái là đan phương, một chút thì là tâm đắc luyện đan do sư môn sưu tập được, chỉ có thể xem một bộ phận. Nếu muốn quan sát toàn bộ, cần phải nộp một ít linh thạch. Tần Tàng đi lên trước, phát hiện phần lớn những cổ tịch kia đã vô cùng rách nát, có một phần linh quang bảo vệ nên mới không bị phá hủy theo thời gian. Ngọc giản thì không có nhiều lắm. Hiện nay linh dược ở tu tiên giới vô cùng khan hiếm, đàn đạo suy thoái, ngoại trừ thái ớt đan tông lấy đàn đạo để lập tông, những tông môn khác nếu như muốn coi trọng đàn đạo thì cũng hữu tâm vô lực. Sau khi Tần Tàng chủ động nộp linh thạch,

Gốc cửu huyễn thiên lan trong tay hắn chỉ có 7 cánh hoa lan, giống như phúc tuyết mặc lan. Kể cả nếu sắp đột xác lần thứ 8, cũng phải đợi 500 năm sau nữa mới thành thục. Nhìn đến đây, Tần Tang lập tức muốn bán cửu huyễn thiên lan đi, đổi mấy đồ vật cần dùng đến. Hắn vừa đột phá trúc cơ kỳ, thọ nguyên hiện tại còn lại 200. Coi như may mắn kết đan, nếu như không tìm được linh đan diệu dược tăng thọ mệnh, thì tối đa chỉ sống được 500 tuổi. Nói cách khác, có thể đến chết, hắn cũng không thể nhìn thấy ngày cửu huyễn thiên lan thành thục, chỉ có thể giữ làm bảo vật gia truyền. Nhưng có một câu vị luyện đan sư kia viết ở phía sau, khiến Tần Tang đột nhiên trừng hai mắt thật to. Thiên tài địa bảo như thế trên đời hiếm thấy, chính là chủ dược của kỳ dược độ ách đan. Người sắp kết đan, ăn độ ách đan vào thì có thể tăng tỷ lệ kết đan lên 2 thành. Nhìn thấy câu nói này, trong lòng Tần Tang chấn động. Tù tiền giả phá ham chính là tranh một tia cơ duyên kia. Khó khăn của việc trúc cơ hắn đã lĩnh hội được. Theo tu vi thăng cao, độ khó càng ngày càng cao. Thần Yên tiền tử là thiên chi kiều tử, có thiên linh căn, mà xung kích kết anh cũng thất bại, bị ép phải chuyển tu thải bổ tà thuật. Độ ách đan tăng xác suất kết anh lên 2 thành là khái niệm gì chứ? Tu sĩ kim đan kỳ lúc đang trùng kích kết đan có thể nắm chắc 1-2 thành thì đã có thể cười trộm. Rất nhiều tu sĩ kim đan không dám tranh cơ hội xa vời kia, ngao du thiên hạ để sưu tập linh dược, đến chết cũng không tìm thấy được dược loại nào. Tiểu Hàn vực to lớn như vậy, tu sĩ mênh mông như cá giếc sang sông, lại vẻn vẹn chỉ có 8 tông môn chính đạo có nguyên anh lão tổ tọa trấn. Nghe nói thiên yêu khâu và ma môn lại càng ít. Từ lúc bước vào tu tiên giới, sau khi biết rõ thiên phú của mình thì Tần Tàng cũng không dám đặt trường sinh ở trên miệng nữa. Nguyên anh hắn chỉ dám nghĩ ở trong mơ. Thậm chí lúc là luyện khí kỳ, kết đan là hy vọng xa vời, bởi vì cái gọi là được voi đòi tiên. Sau khi trúc cơ, dã tâm của Tần Tàng bắt đầu lớn hơn. Tần Tàng nhịn không được suy nghĩ, trúc cơ đều thành rồi, vạn nhất không cẩn thận kết đan được thì sao? Sau khi kết đan lại tu luyện đến kim đan hậu kỳ, không phải có thể dùng đến rồi sao? Nghe nói trong tu tiên giới có linh dược tăng cao thọ mệnh, thiên tài địa bảo như vậy, cả một đời cũng chỉ có một cơ hội như thế. Cuộc đời này không có khả năng lại được gốc thứ hai, cũng đã cầm trong tay rồi. Nếu như mặc kệ mà bỏ qua thì thật là vô cùng đáng tiếc, sẽ bị trời đánh đó. Nếu có thể may mắn kết đan, độ ách đan tăng tỷ lệ kết anh lên 2 thành nữa, thì hắn có thể vượt qua cái gọi là thiên tài, ý nghĩa vô cùng to lớn. Sau khi biết rõ tác dụng chân chính của kiểu huyễn thiên lan, Tần Tang ngầm ra quyết định. Trừ phi bước đến đường cùng thì mới có thể suy xét chuyện khác. Hiện tại Tần Tang có thể khẳng định, dịch trưởng môn của Khôi Âm Tông mưu toan chiếm nguyên chiếu môn, nhất định là vì gốc cửu huyễn thiên lan này. Thọ nguyên dịch trưởng môn sắp hết, nếu như không liều xung kích nguyên anh thì chỉ có đường chết già. Nghĩ tới đây, Tần Tang oán thầm. Nếu như dịch trưởng môn thực sự tìm được gốc cửu huyễn thiên lan này, phát hiện cửu huyễn thiên lan mới chỉ trải qua 7 lần đột xác, cần ít nhất 500 năm nữa mới có thể luyện được. Có thể khí tuyệt bỏ mình tại chỗ không nhỉ? Trừ phi hắn có biện pháp thúc linh dược. Tần Tang bay ra bảo tháp phong, mở bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện mấy cái ngọc giản. Mấy cái ngọc giản này đều là di vật của vị luyện đan đại sư kia. Một miếng trong đó chính là ngọc giản nhắc đến cửu huyễn thiên lan. Bên trong không chỉ có ghi chép liên quan tới cửu huyễn thiên lan, mà còn có đan phương độ ách đan. Vì để che giấu mục đích chân chính, Tần Tang mượn danh nghĩa tìm hiểu đan đạo mua hết. Không biết vị trương sư huynh kia có phải xem mặt mũi của ma vật chân nhân không mà chiết khấu cho hắn, chỉ lấy một khối trung phẩm linh thạch. Trước đó, Tần Tang nhìn thấy bên trong đan thất có rất nhiều đan phương, công hiệu vô cùng thần kỳ, nhưng đều tùy tiện, để ở một góc nhỏ, xem ra đã thật lâu không ai hỏi thăm. Không có linh dược đan phương dù tốt cũng không có chút giá trị nào. Tần Tang để miếng ngọc giản kia ra riêng, cẩn thận tu vào trong túi giới tử. Kết anh tựa như một giấc mộng xa không thể chạm. Trước tiên chỉ có thể trồng xuống một hạt giống trong mơ. Điều mà hiện tại hắn muốn làm là an tâm tu luyện, nghĩ biện pháp kết đan. Sau khi kết đan thì suy nghĩ tiếp về vấn đồ độ ách đan. Đứng ở trên mặt đất suy nghĩ kỹ một hồi, Tần Tàng đi đến trưởng môn đại điện. Ở trưởng môn đại điện đợi một lúc, Ngô trưởng môn vừa quay lại sư môn. Tần Tàng buông chén trà trong tay xuống, đứng dậy chắp tay. Bái kiến trưởng môn sư huynh. Đại tần sư đệ đợi lâu rồi. Ngô trưởng môn cười đáp lễ quan sát Tần Tàng. Tần sư đệ khí sắc không tệ, thật là đáng mừng. Tần Tàng khổ sở cười rồi nói. May mắn được sư huynh ban cho cửu dương đan, kịp thời nuốt mới có thể khôi phục nguyên khí, còn chưa kịp tạ ơn trưởng môn sư huynh. Ngô trưởng môn cười ha ha rồi bảo. Những cái kia đều là việc nằm trong phận sự của ta. Tần sư đệ không cần đà lễ. Huống chi, cửu hoàng đan chính đền bù của ma vật chân nhân. Đúng rồi. Ngữ khí một trận, Ngô trưởng môn vỗ tay một cái. Suýt nữa quên. Trước đó đã nói sau khi tần sư đệ hoàn thành nhiệm vụ, có thể đưa ra một yêu cầu. Không biết sư đệ đã nghĩ kỹ muốn cái gì chưa? Nghe đến đây, Tần Tàng không do dự quá lâu. Nhân tiện nói. Khởi bẩm trưởng môn sư huynh, ta không còn cầu mong gì khác, chỉ muốn một đại trận có thể che chở động phủ, chống cự ngoại địch. Tốt nhất có thể ẩn nấp để ta có thể an tâm khổ tu, chỉ để sư đệ kiến thức lồng cạn. Không hiểu là về pháp trận, phiền trưởng môn sư huynh thay ta lựa chọn. Lúc Ngô trưởng môn hứa hẹn không có định ra hạn mức cao nhất, hình như yêu cầu gì cũng có thể thỏa mãn. Nhưng Tần Tàng sẽ không ngây thơ như vậy. Nguyên anh tổ sư ban thưởng đan long sâm giúp hắn trúc cơ đã đủ triệt tiêu đại bộ phận rồi. Nếu như mình lại công phu sư tử ngoạm cũng thật không biết điều. Lúc nãy ngồi thưởng thức trà, Tần Tàng đã đưa ra quyết định. Cửu huyễn thiên lan có yêu cầu vô cùng hà khắc với hoàn cảnh sinh trưởng. Vị luyện đan đại sư kia đã nói rõ trong ngọc giản, kém nhất phải là linh nhãn, linh tuyền chi địa là tốt nhất. Linh tuyền trong tòa động phủ kia vẫn chưa hoàn toàn hình thành, nhưng cũng mạnh hơn linh nhãn khác nhiều. Trồng cửu huyễn thiên lan ở đó là vừa. Cho sau này tìm được linh tuyền chân chính thì cấy ghép qua cũng không muộn. Tòa động phủ kia ở Vân Thương Đại Trạch không có gì bảo đảm, không thể không có linh trận bảo vệ. Trận pháp sẵn có ở động phủ mặc dù có thể dùng được, nhưng dù sao cũng là do trúc yêu bày ra, chỉ dùng để phòng hộ động phủ thì còn được. Nhưng sau này trồng cửu huyễn thiên lan, Tần Tàng khó mà yên tâm. Ngô trưởng môn không biết nội tình, hiểu sai ý, ngạc nhiên hỏi. Tần sư đệ quyết định tìm động phủ ở bên ngoài sư môn sao? Sư đệ có thể đến bảo tháp phong linh thú điện, bên trong nuôi dưỡng lấy mấy loại linh thú, có thể tìm kiếm linh mạch, cảm nhận linh nhãn, có thể cho người mượn để dùng. Đệ tử Thiếu Hoa Sơn sau khi đột phá trúc cơ kỳ sẽ có động phủ riêng, có thể chọn một cái có sẵn trong sư môn. Cũng không ít người không muốn lưu lại sư môn chịu nhiều quy tắc, có thể đến Vân Thương Đại Trạch, dưới sự trợ giúp của linh thú trong sư môn tìm kiếm nơi thích hợp, tự mở động phủ. Linh mạch Thiếu Hoa Sơn có thể nói là đứng đầu trong phạm vi mấy ngàn dặm trở lại. Cho dù động phủ chỉ có linh nhãn bình thường, linh lực cũng tinh thuần hơn chỗ của hắn nhiều. Mở động phủ ở bên ngoài rất khó để tìm được động phủ tốt hơn Thiếu Hoa Sơn, an toàn cũng khó đảm bảo. Tần Tàng muốn linh trận phòng hộ động phủ cũng bình thường. Trên mặt Ngô trưởng môn lộ vẻ trầm tư, âm thầm gật đầu. Vốn dĩ hắn còn sợ Tần Tàng tuổi trẻ khinh cuồng, đưa ra yêu cầu quá mức hà khắc. Hiện tại xem ra cũng là người biết tiến, như vậy thì dễ làm rồi. Nghĩ một lát, ánh mắt Ngô trưởng môn sáng lên rồi nói. Tần sư đệ đến đúng lúc. Sư môn vừa nhận được một bộ trận kỳ, tên là Huyền Minh Quỳ Giáp Trận, vô cùng thích hợp để thủ hộ động phủ. Tần sư đệ cho chút. Ngô trưởng môn vội vàng đi. Tần Tàng ngồi chờ một lát, thấy Ngô trưởng môn cầm mấy cái cờ nhỏ huyền hắc sắc đi đến, đưa cho Tần Tàng. Tổng cộng có 7 cây cờ, trên mặt cờ vẽ sóng nước nhẹ nhàng. Mắt thường nhìn thì thấy những sóng nước này đang chuyển động. Trong sóng nước có một huyền quy chìm nổi, lúc ẩn lúc hiện. Tay Tần Tàng cầm cột cờ, cảm giác có từng tia khí lạnh lẽo xâm nhập. Phát hiện nguồn gốc của cái lạnh lẽo đó là huyền minh chi khí quanh quẩn không tán trên cờ nhỏ. Tần sư đệ, Bộ huyền minh quỳ giáp trận. Trận kỳ này lai lịch không nhỏ, chính là di vật của một vị cao tu tinh thông pháp trận ở Nguyên Thận Môn. Sau này bày xuống, trận kỳ sẽ sinh ra huyền minh chỉ khí, có thể ẩn nấp. Không chỉ mắt thường khó phân biệt, mà kể cả tu sĩ kim đan kỳ dùng thần thức quét qua cũng khó phát hiện. Một khi có ngoại địch xâm nhập, trận hình sẽ biến đổi. Huyền quy hiện hình, năng lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Nếu như sư đệ cảm thấy ổn, thì ta sẽ làm chủ đưa bộ trận kỳ này cho sư đệ. Huyền minh quỳ giáp trận bao gồm cả ẩn nấp cùng phòng ngự. Điều này đã phù hợp với yêu cầu của Tần Tang. Sau đó Tần Tang hướng về phía Ngu trưởng môn nói lời cảm tạ, rồi thu hồi lại trận kỳ của huyền minh quỳ giáp trận. Ngu trưởng môn đứng dậy trở về nội điện, lấy sách ngọc đệ tử ra, lưu lại tên của Tần Tang ở bên trên sách ngọc đệ tử trúc cơ kỳ. Ngay lúc tên được viết lên, bên trên sách ngọc lóe lên một tia sáng yếu ớt, ngừng kết lại một lệnh bài bằng ngọc, thay đổi thành lệnh bài đệ tử trúc cơ kỳ. Sau này có thể hưởng thụ lợi ích của đệ tử trúc cơ kỳ. Đây là điều Tần Tang mong đợi nhất. Lúc mới trở thành đệ tử trúc cơ kỳ thì có thể trong vòng một tháng dựa vào lệnh bài tùy ý quan sát công pháp được cất giữ ở bảo tháp phong, đồng thời miễn phí lựa chọn một bộ công pháp để tu luyện. 5 viên trung phẩm linh thạch này là sư môn ban thưởng cho các đệ tử trúc cơ kỳ, chỉ có từng đó. Tuy nhiên sau này hàng năm đều có ước lệ, có thể tùy ý lựa chọn linh thạch, các loại linh dược, vật có giá trị tạm ổn. Ban đầu sư môn sẽ còn ban thưởng cho một tòa động phủ. Nếu tần sư đệ lựa chọn động phủ được mở bên ngoài thì trực tiếp đi linh thú điện là đủ. Dựa theo quy củ của sư môn, đệ tử trúc cơ kỳ không cần làm bất kỳ việc tạp dịch nào. Nhưng sư môn luôn có rất nhiều công việc mà đệ tử luyện khí kỳ khó có thể hoàn thành. Bàn thưởng cũng không hề ít. Trong đó, bàn thưởng ở cổ tiên chiến trường là lớn nhất. Nếu tần sư đệ có hứng thú thì có thể đến thử. Như thế, nếu như là sư môn truyền lệnh và sắp xếp nhiệm vụ thì nhất định phải tận tâm hoàn thành, không được phép lấy lý do gì để chống lại. Nếu không, sẽ xét xử tội phản bội sư môn. Sau này tần sư đệ phải cẩn thận. Ngô trưởng môn nói không ngừng một hồi, tổng kết các quyền lợi cùng nghĩa vụ của đệ tử trúc cơ kỳ. Đối với luyện khí kỳ mà nói thì Thiếu Hoa Sơn đối xử rất khoan dung độ lượng với đám đệ tử trúc cơ kỳ. Ngoài thỉnh thoảng phải làm mệnh lệnh của sư môn ra thì đám đệ tử trúc cơ vô cùng tự do. Nếu như tiền bạc trong túi eo hẹp, có thể tới trưởng môn phong kiếm việc gì đó làm. Muốn bế quan khổ tu thì đóng động phủ lại, gần như không có người quấy rầy. Khi vào thời điểm kết đan, sư môn còn cung cấp miễn phí linh vật hỗ trợ kết đan. Mặc dù không phải là thứ tốt nhất, nhưng cũng là những thứ mà tán tu cầu cũng không thể có được. Chênh lệch một cảnh giới, địa vị cũng cách biệt một trời một vực, khiến cho Tần Tang không khỏi âm thầm bùi ngùi. Hai người trò chuyện một hồi, Tần Tang cũng hiểu rõ khác biệt. Dù sao Ngô trưởng môn cũng biết rõ, nên hắn cũng không làm ra vẻ nữa, liền chắp tay nói: đáng lẽ không định tiếp tục quấy rầy trưởng môn sư huynh, nhưng mà kiến thức của ta quá nông cạn, hiểu biết rất ít về tu luyện trúc cơ kỳ, mãi không thể xác định được nên lựa chọn công pháp gì, nên mời mong trưởng môn sư huynh vui lòng chỉ giáo. Ngô trưởng môn hỏi ngược lại: tần sư đệ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp? Đương nhiên Tần Tang đã cân nhắc qua từ lâu. Sau khi cùng Ngọc Phật che chở nguyên thần thải bổ xong, thứ duy nhất bị ảnh hưởng chính là căn cơ. Tu bổ căn cơ là việc nhất định phải làm, nếu không sau này đừng nghĩ tới chuyện kết đan. Không biết có công pháp nào có thể bù đắp nguyên khí, khôi phục căn cơ hay không? Ngô trưởng môn nhìn Tần Tang bằng ánh mắt thâm sâu, dường như đã sớm đoán trước được lựa chọn của hắn rồi, nói: bên trong bảo tháp phong cũng cất giữ mấy môn pháp quý giá có thể tu bổ căn cơ. Không đợi Tần Tang lộ ra vẻ mặt vui mừng, lời nói của Ngô trưởng môn đột nhiên xoay chuyển: chỉ là tình huống của tần sư đệ ngươi hơi khác so với người khác. Cái người bị tổn hại chính là nguyên khí căn nguyên. Thứ có thể tu bổ căn cơ của ngươi chỉ có thiên tài địa bảo do thiên địa sinh ra. Những công pháp trong bảo tháp phong còn không có hiệu quả bằng cửu dương đan. Tần sư đệ tốt nhất đừng lãng phí thời gian vào thứ đó. Nghe vậy, vẻ mặt Tần Tàng có hơi giật mình, lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn đã sớm dự đoán trước được điều này rồi, nhưng vẫn không khỏi thất vọng. Trưởng môn sư huynh, tư chất của ta thế nào chắc ngài cũng biết, nhưng ta không cam tâm, không biết còn có công pháp nào có thể làm cho ta chạm đến cánh cửa kết đan kỳ lúc sinh thời không? Ngô trưởng môn trấn an Tần Tàng vài câu, nghe vậy mới nói. Nếu Tần sư đệ có nguyện vọng này thì nên lựa chọn công pháp tương đối dễ dàng một chút. Chỉ có điều những công pháp này phần lớn đều thiếu tự bảo thần thông. Nếu như không có cách nào để chống lại thủ đoạn của kẻ địch thì sau này khi người đấu pháp với người khác chắc hẳn sẽ phải chịu thiệt thòi. Gặp phải kẻ địch cùng cảnh giới đều phải trốn tránh. Chỗ thiếu hụt này lúc bình thường sẽ không lộ ra. Ngộ nhỡ thời điểm ra ngoài tu hành cùng người khác tranh đoạt cơ duyên, lại bởi vì thực lực không đủ mà không có tư cách tham gia, lúc đó hối hận cũng không kịp. Nếu như Tần sư đệ có thể tiếp nhận, Bảo Tháp Phong có Nguyên Đan Quyết, Vô Niệm Công các loại đều là công pháp mà người cần. Nghe những lời ấy, lông mày của Tần Tăng nhíu lại, ngầm cho rằng căn cơ mình đã bị tổn hao, so với các tu sĩ có tu vi cùng cảnh giới đã kém hơn một bậc rồi. Nếu lựa chọn loại công pháp này, thì liệu về sau còn có thể đánh cùng người khác được sao? Tu tiên giới không phải cứ bế quan khổ tu là có thể tăng tu vi, nhiều khi không thể tránh được chuyện tranh đấu với người khác. Ví dụ như kết đan, ngoại trừ các thiên chi kiều tử có thiên linh căn ra thì có ai không phải là ngoài lịch luyện nhiều năm, một đường tranh đoạt duyên cơ, tận dụng khả năng để nâng cao tỷ lệ kết đan. Chẳng lẽ sau này mình gặp chuyện chỉ có thể làm con rùa rụt cổ, không công đem cơ duyên chắp tay nhường cho sao? Tuy nhiên Tần Tàng cũng không phải người ngây thơ, hiểu được thần thông cường đại thế nào. Trong lúc đấu pháp nó có thể chiếm hết thời cơ, nên độ khó khi tu luyện rất lớn, đúng là không phù hợp với hắn. Đúng lúc này, trong lòng Tần Tàng đột nhiên xao động, mở miệng hỏi. Trưởng môn sư huynh, từ ngày đầu tiên gia nhập Thiếu Hoa Sơn, ta thường xuyên nghe truyền thuyết về Thanh Trúc tiền bối. Nghe nói thiên phú của Thanh Trúc tiền bối cũng không phải cao nhất, nhưng Thanh Trúc tiền bối không chỉ tu luyện với tốc độ cực nhanh, mà thực lực lại không kém gì ai. Không biết công pháp mà Thanh Trúc tiền bối tu luyện là gì? Ý người là bộ công pháp kia. Điều khiến Tần Tàng kinh ngạc là Ngô trưởng môn lúc đó cũng giống như Ôn sư huynh, khi nhắc đến công pháp của Thanh Trúc tiền bối, nét mặt có chút sợ hãi. Bộ công pháp kia có tên gọi là Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương, ngoại trừ Thanh Trúc tiền bối ra thì ở Thiếu Hoa Sơn không có ai luyện thành. Không chỉ thiếu một quyển công pháp, mà nguyên nhân lớn nhất chính là yêu cầu của môn công pháp này đối với người tu luyện. Nó tuyệt đối không phải thứ mà người bình thường có thể tu luyện được. Tần sư đệ tới Bảo Tháp Phong xem thử thì sẽ biết ngay là vì sao. Lời này vừa ra càng khiến Tần Tàng tò mò hơn. Đặc biệt là trong tên của công pháp đó có kèm theo hai chữ nguyên thần, làm cho tim hắn đập thình thịch, mơ tưởng viển vông. Ở trưởng môn phòng trò chuyện với Ngô trưởng môn hồi lâu, sách ngọc trên mặt bàn từ đầu đến cuối không có một chút động tĩnh. Ngô trưởng môn liếc nhìn Tần Tàng một cách quái dị, giọng điệu xấu hổ nói: không có kim đan thượng sư nào băng long thu nhận Tần sư đệ làm đồ đệ, mà vật sư thúc cũng không thấy trả lời. Nhưng Tần sư đệ đừng nản chí, các đồng môn một mình tu luyện cũng không phải ít, chỉ cần nỗ lực khổ tu là có thể bộc lộ hết tài năng, chắc chắn sẽ được thượng sư nhìn chúng. Loại sách ngọc này trong mỗi động phủ kim đan thượng nhân cũng có một bản, tên của đệ tử trúc cơ kỳ sẽ được lưu lại trên sách ngọc, những cuốn sách ngọc khác cũng sẽ nhận được thông tin. Nếu như vừa đúng lúc kim đan thượng nhân gặp, cảm thấy người này thiên phú không tồi, sẽ thu làm môn hạ. Mặc dù chưa chắc có thể được kim đan thượng nhân dốc lòng chỉ bảo, nhưng so với việc tự tìm tòi còn tốt hơn nhiều. Tần Tàng sớm đã có dự cảm, chưa nói tới thất vọng. Cảm giác thái độ Ngô trưởng môn có chút lãnh đạm, thầm thở dài. Lúc này bái biệt Ngô trưởng môn quay về Bảo Tháp Phong, đi tới đại điện cất chứa pháp chú công pháp. Tần Tàng gặp một người quen, vị tu sĩ họ Cùng, người đã từ chối làm đỉnh lô. Bái kiến Cùng sư huynh. Tần Tàng chắp tay. Là ngươi? Cùng sư huynh hiển nhiên là còn nhớ rõ Tần Tàng, ánh mắt phức tạp nói. Tần sư đệ tới chọn công pháp sao? Công pháp ở tầng thứ hai đều có thể tùy ý tìm đọc. Tần sư đệ có thể chọn một bộ miễn phí. Nếu như muốn pháp chú tu luyện thì cần phải dùng linh thạch để đổi. Giá trị thì dựa vào uy lực của pháp chú mà định. Đi tới đại điện, Tần Tàng phát hiện bên trong có khác biệt rất lớn với đàn thất. Trong đại điện trưng bày mấy chục ngọc trụ. Bên trên mỗi một ngọc trụ đều nổi lơ lửng một quang cầu. Vách tường phía sau bày đầy giản ngọc. Hắn đi tới bên cạnh ngọc trụ gần đó, nhìn thấy viết chữ bên trên ngọc trụ. Không ngờ vừa đúng lúc là vô niệm công. Đem thần thức quét qua quang cầu phía trên. Sau khi nhìn kỹ xong, Tần Tàng phát hiện vô niệm công là một công pháp nhằm thẳng vào Nguyên Anh. Nhưng thật sự giống như trưởng môn từng nói, ở trúc cơ kỳ chỉ có một thần thông, hơn nữa còn là dùng để đào mệnh. Chỉ cần lựa chọn môn công pháp này, nếu như không có pháp khí mạnh mẽ, sau này cũng đừng nghĩ đến chuyện giao thủ chính diện với người khác. Mà chuẩn bị cực phẩm pháp khí vốn là việc cần tiêu hao rất nhiều linh lực. Cả người dắt đầy cực phẩm pháp khí như Tần Tàng, cho dù ở trong số tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không thấy nhiều. Tần Tàng đem thần thức từ bên trong quang cầu rút ra, đi một vòng trong đại điện. Bên trong, mỗi một quang cầu đều chứa một bộ công pháp. Chẳng qua bộ phận quan trọng nhất của công pháp đã bị cấm chế phong tỏa. Chọn xong mới có thể đi ra ngoài mời cùng sư huynh chuyển pháp. Những công pháp này đều rất sâu xa, khó hiểu, khiến cho Tần Tàng mở rộng tầm mắt. Trong đó có hơn phần nửa là không đầy đủ, nhưng cũng có công pháp hoàn chỉnh nhắm thẳng vào hóa thần đại đạo. Chẳng biết tại sao, Tiểu Hàn vừa không biết đã bao nhiêu năm qua chưa từng xuất hiện hóa thần kỳ đại năng. Vô số hạng người, kinh tài tuyệt diễm, đều giống Khôi Âm lão tổ, sống hết quãng đời còn lại ở Nguyên Anh. Tần Tàng căn bản không dám nghĩ đến chuyện xa vời như vậy. Công pháp không đầy đủ thì không không. Công pháp không đầy đủ thì không đầy đủ cũng không quan trọng. Chỉ cần bộ phận ở trúc cơ kỳ là hoàn chỉnh là đủ rồi. Ngô trưởng môn giới thiệu mấy môn công pháp, Tần Tàng cũng đều xem qua từng cái. Thực sự giống như trưởng môn từng nói, dựa vào thiên phú của hắn, chỉ có thể lựa chọn vô niệm công hoặc là công pháp tương tự khác. Cho dù là như thế, hy vọng kết đan cũng cực kỳ xa vời. Ngô trưởng môn từng mờ mịt khuyên một câu, tu sĩ trúc cơ kỳ có thể kết đan, người chăm cũng chỉ có một. Cùng với việc theo đuổi thứ hy vọng không nhìn thấy được, không chạm vào được kia, rất nhiều người tha rằng chọn một công pháp có thần thông mạnh mẽ. Chỉ cần có thể ân báo ân, có oán báo oán, suy nghĩ thông suốt sẽ không đến nỗi sống uổng 200 năm thời gian. Nhưng Tần Tàng sao có thể cam tâm chứ? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.